Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn giả lệnh, ta muốn trên người cô in lại dấu ấn thuộc về ta. Chứ ta ra cô không thuộc về bất cứ kẻ nào, cũng không có ai có thể chi phối cô. Cởi quần áo, cô kinh hoàng kéo chặt sa mỏng trên người mình. Cái này, đây chính là nghi thức thần phục ta. Đây là một nghi thức không sai, nhưng Tỏa Kiều thấy cô rất đáng thương. Trong lòng lại thương xót. Nghi thức rất đơn giản, một người phụ nữ cam kết với một người đàn ông. Nhưng hắn không lưu lại hơi thở của mình trên người phụ nữ, chỉ là xa mình xăm. Thiếu gia, Ai Tòa phục tùng mệnh lệnh, đôi tay cô không ngừng run rẩy. Cô cởi quần áo của mình ra, nằm ở trên giường của hắn. Tỏa Kiều cầm lấy châm trong tay, bắt đầu xăm trước ngực cô. Thiếu gia, thật là đau. Đây là ký hiệu của ta, ngươi cả đời chỉ thần phục ta. Tỏa Kiều ở trước ngực Ai Tòa xăm hình con bướm tuyệt đẹp. Nhớ, cô cả đời đều là người của ta. Trừ phi ta đuổi cô đi, nếu không cô không thể phản bội ta. Thiếu gia, không cần. Cô không cần hắn ở trước ngực mình xa mình con bướm, không cần. Cô khóc, nhưng Tỏa Kiều vẫn tàn nhẫn hạ ân ký xuống trước ngực cô. Giống như là bị lửa xâm, trừ phi cô chết, nếu không cô không thể nào thoát khỏi con hắc phượng xinh đẹp này. Thiếu gia, khi Tỏa Kiều đi ra khỏi phòng của hắn, Vĩnh Lam đứng ở cửa đón tiếp. Ai Toa, ngủ. Hắn lạnh nhạt nói. Cô ấy giao cho cô xử lý. Vịnh Lam nghe theo chỉ thị của Tỏa Kiều, cô vội vàng cầm bộ quần áo sạch sẽ đi vào phòng. Cô thấy quần áo trên người Ai Toa chỉnh tề, cô ấy đang ngủ say. Cô đi ra ngoài. Thiếu gia, người không có làm gì Ai Toa. Cái này, Vịnh Lam khiếp sợ. Tỏa Kiều không có lưu lại dấu vết trên người Ai Sa. Ai Toa làm sao có thể làm cho Ai Toa thần phục? Ta giúp cô ấy xăm hình con bướm. Giọng nói của hắn rất lạnh nhạt, chẳng biết tại sao hắn lại bỏ qua cho cô. Hình xăm, đây là thay thế cho nghi thức hiến thân hay sao? Thiếu gia, vì sao ngài phải làm như vậy? Vịnh Lam biết mình đã quá nhiều lời, chỉ là cô muốn hỏi. Tỏa Kiều xăm mình rất giỏi, nhưng hắn không hề xăm cho ai, hắn lại xăm cho Ai Toa. Đây là nói Ai Toa là người quan trọng của hắn. Còn có, vì sao thiếu gia không muốn Ai Toa? Những vấn đề này không xoay chuyển trong đầu Vịnh Lam. Ta cần giải thích chuyện này với cô sao? Hắn trong nháy mắt biến mất ở đại sảnh, giọng nói quỷ dị lượn lờ. Có lẽ đáp án này ngay cả hắn cũng không hiểu. Chuyện rất lâu hiện lên trong đầu cô, đó là chuyện rất lâu rồi. Bây giờ cô đã 25 tuổi, khi đó cô 18 tuổi, là chuyện của 7 năm trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh. 7 năm trước cô hoàn toàn tận tâm với Tỏa Kiều. Trong công việc, cô bảo vệ hắn chu đáo, cô giết những người dám hại hắn. Ở trong đáy lòng của cô, Tỏa Kiều là người không quan tâm tới bất kỳ ai. Cô biết Tỏa Kiều có rất nhiều người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ kia, hắn là một ân nhân. Chỉ cần họ tìm được đối tượng thích hợp ở trên đảo, Tỏa Kiều sẽ không làm trễ thời gian của bọn họ. Hắn sẽ cho các cô rời đi. Bunny, Lệ Thản, Lâm Hiền nơi này mấy năm cũng lần lượt ra đi. Nhà của Tỏa Kiều lại có thêm nhiều gương mặt mới. Họ từng dùng ánh mắt đầy ghen tị nhìn cô. Mặc dù cô không hiểu nguyên nhân, nhưng như vậy là thế nào? Họ đều vì Tỏa Kiều mà bán mạng. Họ vì sao phải dùng ánh mắt như vậy nhìn cô? Cô trở thành một nữ sát thủ rất người không chớp mắt. Màu tươi làm tê dại thần kinh của cô. Có lúc cô thậm chí hoài nghi, mình nhìn thấy người chết sẽ không chảy xuống giọt nước mắt nào. Ai Toa? Ai Toa dừng ở bên cạnh Tỏa Kiều, lúc này mới nghe được tiếng hắn gọi. Cô đi vào cõi thần tiên sao? Thật không giống cô. Hắn đã kêu cô 2 lần rồi, rất dễ nhận thấy cô đứng bên cạnh hắn, vẫn luôn ngẩn người. Thật xin lỗi. Cô cúi người nói lời xin lỗi. Hắn phất tay một cái không để ý. Mấy năm nay cô trưởng thành càng thêm xinh đẹp, mà Tỏa Kiều trở thành một người đàn ông cao lớn và kiêu ngạo. Hắn hẳn là một người đàn ông xuất sắc nhất, cũng là người đàn ông tàn khốc nhất. Mặt của hắn giống như là tượng điêu khắc, nhưng rất lạnh băng và vô tình. Bút trong tay hắn chỉ cần nhẹ nhàng động, có lẽ có một người bỏ mạng ở tay đám sát thủ của hắn. Đang suy nghĩ cái gì? Có thể nói cho thiếu gia cùng nhau chia sẻ không? Ai Toa đi theo bên người hắn đã 7 năm rồi, cô luôn hết sức tỉnh táo. Hắn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của cô. Chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi, cô lạnh nhạt nói. Cô đi theo bên người Tỏa Kiều, học được tính cách máu lạnh và vô tình của hắn. Nếu là chuyện vụn vặt thì đừng suy nghĩ nữa. Hiện tại có một công việc gấp cần giao cho cô. Được, Tỏa Kiều đưa cho cô công việc. Cô không có quyền cự tuyệt, bởi vì cô sẽ vì hắn mà bán mạng. Tỏa Kiều đem một phần văn kiện giao cho Ai Toa. Cô mở nó ra. Bên trong tập hồ sơ là mấy tấm hình và giấy tờ liên quan. Ai tỏ biết đây là đại biểu cho cái gì. Cô không có hỏi nhiều, chỉ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.